trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 182, một chút tiền mà thôi. Ta không quan tâm, Hòa Thực công ty sự tình phía sau thì không cần Lâm Cảnh làm cái gì. Mà theo thời gian chuyển rời, khiên động chỗ có Hoa Hạc phụ mẫu thành tích thi tốt nghiệp trung học rốt cục công bố. Đã có thể thông qua mạng lưới thẩm tra thành tích. Tự nhiên, cái này thành tích thi tốt nghiệp trung học vừa ra tới, Lâm Cảnh lại nóng, trước đó thi đại học sự kiện oi bức còn chưa qua đâu. Là đẹp trai nhất học bá cái từ này y nguyên hỏa nhiệt. Trước hết dẫn bảo chuyện này là Tân Cảng nhất trung cùng Tân Cảng ngành giáo dục. Chúc mừng ta trường học Lâm Cảnh đồng học thi đại học 747 điểm. Dũng đoạt cả nước văn khoa trạng nguyên. Chúc mừng Tân Cảng học sinh Lâm Cảnh đồng học khoác kinh. Trảm nha, 747 điểm cả nước văn khoa đệ nhất. Trước đó cái kia võng hồng hoàng húc vì đỏ. Châm ngòi não tàn phen công kích Tân Cảng ngành giáo dục. Thế nhưng là làm cho cả ngành giáo dục đều dẫn xuất một chút phiền toái. Hiện tại tự nhiên muốn cầm Lâm Cảnh thật tốt tạo thế một phen. Bởi vì Lâm Cảnh ngược lại là để lần này khoa học tự nhiên trạng nguyên không có người để ý tới. Vừa đến là gầy không kéo mấy cái mang theo mắt kiếng thật dày. Nhàn chị bị Lâm Cảnh vung mấy con phố. Thứ hai là văn khoa điểm số tổng thể từ trước lại so với khoa học tự nhiên thấp. Có thể dạng này nơi này khoa trạng nguyên cũng mới thi 72-3 điểm. Kém Lâm Cảnh một khoảng cách. Phải biết. Cả nước văn khoa thứ hai cũng mới thi 685 điểm. Càng là kém Lâm Cảnh 62 điểm. Không phải nơi này khoa trạng nguyên không đủ ưu tú, mà chính là Lâm Cảnh đối thủ này quá mức quang mang vạn trường. Mà lại, đây là xem mặt thời đại, mà điều này cũng làm cho âm đầu cùng ít ỏi rất nhiều cọ nhiệt độ người lại bắt đầu làm yêu. Hiện tại vừa mở ra âm đầu thì đều là Lâm Cảnh 747 điểm chủ đề. Thậm chí có người nghĩ đến trước đó Lâm Cảnh thi đại học dùng thời gian. Càng là có người làm một cái video. Không phải ta không đem hết toàn lực, mà chính là những người khác quá mức vô năng. Để bọn hắn nhiều thời gian như vậy vẫn là tầm mắt bao quát non sông. Cái video này một chút thì phát hỏa. Một chút thì nhắc nhở sở hữu nhân, Lâm Cảnh cái này trạng nguyên mỗi một khoa đều là trước thời gian nộp bài thi. Thậm chí có ngành học chỉ dùng 1/3 thời gian. Cái này có vẻ như thật làm nổi bật lên lần này học sinh vô năng. Tự nhiên, rất nhanh cũng có người đem Hoàng Húc đẩy ra ngoài lấy roi đánh thi thể. Hiện tại cái này gia hỏa đã bị phán hình, 10 năm, không lâu lắm. Cũng không tính ngắn, có thể trùng hợp cái này 10 năm là tại người khác sinh lớn nhất thanh xuân trọng yếu nhất 10 năm. Cái này đại giới cũng coi như lớn. Tân Cảng nhất trung đã dựng thành lập xong được một cái bục giảng. Phía dưới ngồi không ít ký giả. Tự nhiên đây là tới phỏng vấn Lâm Cảnh cái này trạng nguyên. Lâm Cảnh không thích dạng này trường hợp. Hiện tại mạng lưới lớn trạng thái dưới xã hội. Một cái thi đại học trạng nguyên để hắn thật vất vả làm lạnh danh khí lại nóng lên. Để hắn thật đúng là có chút buồn rầu. Hắn cũng không giống như cái kia thứ gì bán thạch lưu. Bán mì cái gì tây thi. Kia cái gì võng hồng sợ hãi lạnh. Bất quá, những ngày này Ngô Thiên Đức cùng Tân Cảng ngành giáo dục lãnh đạo một mực nâng hắn. Hắn cũng không tiện không tới. Lâm Cảnh vừa ra tới. Ký giả phía dưới thì ba chụp ảnh, mỗi một giới trạng nguyên đều có cái này đãi ngộ, đều có người phỏng vấn, chỉ là Lâm Cảnh đãi ngộ có chút khoa trương, nhìn lấy những ký giả kia, đều có hữu thanh dốc hết ra tiêu chí, đăng tấn, ngải kỳ nghệ tiêu chí, đây đều là tạp chí lớn, hoàn toàn cũng là ngôi sao đãi ngộ. Tự nhiên, điều này cũng tại Vương Đại Thiếu cùng Lâm Tiện Tân. Hai người này biết hắn, phát trên internet không biết người nào là một cái là đẹp trai nhất học bá video. Còn bình luận, cái này là đẹp trai nhất học bá ta nhận, chỉ là đẹp trai không có ta rõ ràng. Lâm Tiện Tân coi như xong, tốt xấu là soái ca. Người Vương hiệu trưởng cũng học một dạng bình luận, ai cho ngươi mặt không có ngươi đẹp trai đến so tài một chút, xem ai mắt như thế mù. Tự nhiên đằng sau Phó Thanh cùng Trần Xích Xích cũng vòng vo. Sau đó thì không thể khống chế. Phía trên từ khóa hot, bọn họ quen biết ngôi sao còn tưởng rằng là cái gì tốt chơi cành. Gọ cọ nhiệt độ, góp một viên gạch một chút. Một việc gây so cái nào đó Mã Trấn Băng trốn thuế sự tình đều càng lừa. Thậm chí có dân mạng trêu chọc, lấy Lâm Cảnh nhan trị tài hoa có thể trực tiếp xuất đạo. Vừa vặn có thể trấn áp một chút cái kia thái cái gì khôn tiểu thịt tươi. Đối với cái này Lâm Cảnh rất bất đắc dĩ. Hắn muốn điệu thấp có được hay không, Ngô Thiên Đức trực tiếp đi tới Lâm Cảnh bên cạnh nói. Các vị ký giả, Lâm Cảnh cùng học được. Các ngươi có cái gì muốn hỏi đều có thể hỏi. Ngô Thiên Đức hai ngày này có thể nói hăng hái. Bởi vì Lâm Cảnh sự tình cùng lãnh đạo thân quen. Lãnh đạo nói hắn làm không sai. Ý tứ chính là có thể nói lại. Hắn cũng không nghĩ tới cái này mảy may không nể mặt hắn. Còn đập video uy hiếp hắn học sinh chuyển trường hội mang đến cho hắn lớn như vậy kinh hỉ. Đến mức cái kia video sự tình song phương đều lựa chọn quên đi. Dù sao hắn cùng cái kia nữ lão sư lúc đó đều là ly hôn trạng thái. Cũng là hội chơi một chút mà thôi. Ký giả phía dưới tự nhiên đều đang đợi lúc này. Bọn họ cũng là cọ nhiệt độ tới. Lập tức có ký giả hỏi. Lâm Cảnh đồng học, xin hỏi ngươi có cái gì học tập phương pháp sao? Người khác đều nói ngươi thi đại học chỉ dùng người khác một nửa, thậm chí người khác một nửa thời gian cũng chưa tới. Lâm Cảnh vội vàng nói, cái này ngoại trừ nhìn cá nhân thiên phú, thật đúng là trường học dạy tốt, ngành giáo dục chế độ giáo dục tốt. Lâm Cảnh mà nói hiển nhiên để Ngô Thiên Đức cùng một bên tới ngành giáo dục lãnh đạo ý cười đầy mặt. Học sinh này hiểu chuyện, bọn họ không có phí công nâng. Lại có ký giả hỏi, Lâm Cảnh đồng học, nghe nói Đại Bắc cùng Hoa Thanh Đại học tới mời ngươi thời điểm phát hiện ngươi đã báo danh Tân Cảng Đại học, là thật sao? Tất cả mọi người đang theo đuổi tốt nhất trường học ưu tú thời điểm, ngươi vì cái gì phương pháp trái ngược? Lâm Cảnh ứng phó nói, cái này hiển nhiên là Tân Cảng giáo dục chính sách tốt. Ta tin tưởng Tân Cảng Đại học học được đồ vật không thể so với đi Hoa Thanh cùng Đại Bắc Đại học thiếu. Cái này lại một cái thổi phồng để Tân Cảng ngành giáo dục lãnh đạo cười càng như hoa. Lúc này, lại có ký giả hỏi, Lâm Cảnh đồng học, nghe nói, ngươi lần thi này cả nước trạng nguyên, Tân Cảng nhất trung thì tưởng thưởng cho ngươi 60.000, khu ngành giáo dục 100.000. Thành phố ngành giáo dục 200.000, bớt ngành giáo dục 500.000, còn có quốc gia giáo dục khen thưởng tích kim 1,3 triệu. Xin hỏi ngươi đối đạt được số tiền này có cái gì cảm thụ? Có phải hay không cảm giác thành tích này không có phí công thi? Những lời này hấp dẫn không ít người chú ý. Dù sao cái này cả nước trạng nguyên khen thưởng cùng nhau hơn 270 vạn. Cùng trước kia chút tỉnh trạng nguyên so ra nhiều không biết bao nhiêu. Nghe được vấn đề này, Lâm Cảnh lại là khoát tay áo nói. Không có cảm giác gì, một chút tiền mà thôi. Ta không quan tâm. Lại nói, số tiền này ta đã tất cả đều đẹp đẽ trở về để trường học thành lập phần thưởng học quỹ ngân sách. Cho thành tích học tập tốt cùng gia đình khó khăn học đệ học muội nhóm cung cấp học bổng. Lâm Cảnh trước một câu có vẻ hơi trang bức, nghe được phía trước nửa câu không ít người thậm chí đều có chút khinh thường. Một chút tiền mà thôi, không quan tâm ngươi cho là mình là Mã Tiểu Vân, vẫn là tiểu kiếm lời 100 triệu vương thủ phủ a? Có thể nghe được nửa câu nói sau, lại là tất cả mọi người sửng sốt, đều góp bựa như vậy, cái này thật sự có người như thế có đức độ? Cái này hoàn toàn có tiên hiền phong phạm. Thì liền cái kia ngành giáo dục lãnh đạo đều kinh ngạc. Học sinh này lợi hại a. quan trọng quyên tiền thiết lập cái này phần thưởng học quỹ ngân sách có thể cho bọn họ tân càng. Giáo dục trở thành ca tụng, lãnh đạo bay thẳng đến bên người thư ký nói, cho tân càng đại học chào hỏi, Lâm Cảnh đồng học có yêu cầu gì tận lực thỏa mãn. Đừng làm ra cái gì để Lâm Cảnh đồng học không chuyện vui. Tất cả mọi người là người thông minh, ngươi để cho ta vui vẻ, ta tự nhiên để ngươi tại đại học làm Thái Thượng Hoàng. Coi như tân càng đại học hiệu trưởng cũng để cho hắn khách khách khí khí với ngươi. Mà đồng thời, tại nơi hẻo lánh vị trí lại có hai bóng người tập trung vào Lâm Cảnh. Đây chính là lần trước trong bóng tối người theo dõi. Gia hỏa này thật đúng là phong cảnh, là đẹp trai nhất học bá. Chỉ sợ không ai sẽ nghĩ tới hắn có thể làm chết một cái khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật sát. Thủ đi, để hắn trước phong cảnh một chút. Các loại cái này nhiệt độ đi xuống, cũng là tử kỳ của hắn. Một người khác nhẹ gật đầu, vốn là bọn họ đã muốn động thủ. Có thể cái này Lâm Cảnh đột nhiên phát hỏa, thành vì tất cả người chú ý. Bọn họ cũng không muốn trở thành bia ngắm. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.